cuối cùng ngươi cũng đến, ta ở đây đợi ngươi lâu rồi, bọn chúng chính là người muốn giết chân mệnh thiên tử mà ngươi muốn bảo vệ đấy. Tay nhỏ bé của Trần Vũ chỉ về hướng ba tên sát thủ còn sống, trong lời nói của hắn mang theo một tia tiếu ý. Long Kình Thiên thì trừng mắt, hết nhìn sang Trần Vũ sau đó lại nhìn sang Tiểu Vũ, sau đó đưa tay lên gãi đầu vài cái tỏ vẻ bối rối vì hắn phát hiện khế ước thì nằm trên người đứa bé chứ không phải trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy vậy thì cười nhạt, để thêm một câu nữa làm cho lòng bọn sát phá thiên rơi vào hầm băng. Bọn chúng chính là đầu sỏ gây ra chuyện này, ngươi có thể tìm bọn hắn tính sổ. Giỏi giỏi giỏi chân mệnh thiên tử mà các ngươi cũng dám giết, đúng là vô tri. Hắc Long mỉm cười xong liền biến mất, sau đó xuất hiện ở trước mặt cái lồng chân khí, đám người sát phá thiên thì xám mặt. Trên tay Long Kình Thiên thôi động một quả cầu lôi điện trong tay hắn không ngừng xoay tròn, sau đó đánh một chưởng vào lồng chân khí do phù lục tạo ra. Bành! Một chưởng nhẹ nhàng đánh bay cái lồng chân khí, ba tên sát thủ bên trong liền bị một chưởng kia đánh bay, người không ngừng đập ngã liên tục 10 cây đại thụ, sau đó dính lại ở trên cây cuối cùng. Ha ha ha, các ngươi chết cũng không yên thân đâu. Máu đen từ miệng ba tên sát thủ chảy ra, trước khi chết bọn hắn không ngừng cười lớn, sau đó truyền lại quáng chú lên người Long Kình Thiên, Vu Lão và Huyền Lão. Lại là quáng chú à? Vu Lão thấy một đạo quáng chú đã chui vào người mình thì chỉ lắc đầu cười nhạt. Lúc này thì đám người Liễu Vô Ngàn cũng chật vật ôm vết thương chạy lại gần Vương Khải Hoàng, phía sau lưng những tên binh lính còn sống cũng chật vật chạy lại. Số binh lính còn lại cũng còn khá nhiều, bọn họ bị đám người sát phá thiên giết cũng không bao nhiêu, hiện tại cũng còn chừng 1.600 người là cùng. Cảm tạ mọi người đã ra tay giúp đỡ nhưng chuyện quáng chú. Vương Chứ Huyên quay sang cảm tạ tất cả mọi người, nhưng chuyện bọn họ bị đám người sát thủ quáng chú vào người, làm nàng cảm thấy ấy nấy trong lòng. Không có gì, đây chính là chuyện chúng ta phải làm, quáng chú đó chỉ là đồ bỏ đối với chúng ta. Tiểu Vũ phất tay cắt ngang lời của nàng, quáng chú này không phải là siêu cấp gì, chỉ cần một chút thời gian là có thể xóa nó khỏi người rồi. Vương Chứ Huyên nghe thiếu niên kia nói như vậy thì cũng im lặng, cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng nàng đang đoán là hắn đang an ủi mình, nhưng nàng nào ngờ được hắn đang nói thật. Ta cảm nhận mình sắp không qua nổi rồi, nhưng trước khi nhắm mắt ta có điều muốn cầu xin Liễu tướng quân, ngài hãy giúp ta lần cuối cùng, sau khi ta chết thì hộ tống người nhà của ta đến nơi khác, sau đó giải thể binh đoàn, sống một cuộc sống yên bình, đừng nghĩ đến chuyện trả thù, khi đó ta mới an tâm mà nhắm mắt. Lúc mọi người đang nói chuyện thì có một giọng nói yếu ớt vang lên, đó chính là Vương Khải Hoàng, trong giọng nói của hắn có phần không song, cánh tay run rẩy cố gắng vươn lên, dùng sức lực còn lại của mình nắm chặt lấy cánh tay của Liễu Vô Ngàn nói, trong giọng nói có vô vàn cầu khẩn. Nghe xong câu nói đó, tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng, không nói được lời nào, đây quả thật là chính là một vị vua tốt. Nhưng số mệnh trời chiêu không gặp thời tử vận. Không cha người không được chết, hu hu. Vương Chứ Huyên ôm cha mình khóc nức nở, còn Hoàng hậu Hàn Diệp Giao thì ôm chặt lấy người Vương Khải Hoàng mà khóc. Hoàng thượng, người yên tâm, chỉ cần thần còn sống trên đời này ngày nào thì sẽ quyết bảo vệ an toàn cho công chúa và Hoàng hậu ngày đó. Liễu Vô Ngàn cũng nắm chặt lấy cánh tay của Vương Khải Hoàng. Dùng cả tấm lòng của mình mà nói câu nói làm một số binh lính xung quanh đã rơi nước mắt. Cầu xin mọi người hãy ra tay cứu giúp cha ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp. Vương Chứ Huyên khóc nức nở, không ngừng dập đầu nhìn sang mọi người, mất cha là một chuyện vô cùng đau lòng, làm sao mà nàng không buồn cho được, cho dù bán mạng mà cứu được cha của mình thì nàng cũng đồng ý đổi. Tuy biết khả năng khó mà xảy ra nhưng nàng vẫn muốn thủ, dù chỉ một lần. Cầu xin các vị hãy ra tay nghĩa hiệp cứu lấy bệ hạ của chúng ta. Tất cả binh lính đều quỳ xuống đất, khẩn cầu đám người Tiểu Vũ.

ai có túi trữ vật thì cất thi thể của những người này vào. Làm xong hết thảy, mọi người cũng không cắm trại nữa mà ngồi túm lại gần nhau nói chuyện. Vô Minh Hà Biệt Minh, Ly Trần Hữu Đồng Trần, Bất Chi Vân Hà Đạo, Vi Thánh Diệt Vi Nhân, Tạm Dịch, Vô Minh, Minh cũng một vần. Rời Trần ta lại vào Trần thong dong. Biết đâu diệu hữu chân không. Làm người, làm thánh cũng đồng chữ tâm. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 235. Thông tin về người nhà. Những người này vậy mà dám nuôi một con yêu thú to lớn như thế, ta nhìn nó đoán chừng đã là yêu thú cấp 4 rồi. Ở trong quân đoàn lúc trước chúng ta cũng có thử nuôi yêu thú nhưng mà chúng không có nghe lời, chắc mấy người này nuôi từ nhỏ đấy. Một tên binh lính chỉ về phía Tiểu Bạch đang nằm cuộn mình gần đống lửa, mọi người không ngừng thầm to nhỏ với nhau. Phía bên kia nó nghe có người đang bàn về mình thì tai sói liên tục lay động, vảnh lên nghe ngóng. Ngươi nói cũng đúng, có lẽ là bọn họ nuôi từ nhỏ đấy, nếu không thì có bí quyết như Vạn Thú Tông mới có khả năng điều khiển được yêu thú. Lần này huynh đệ chúng ta chết khá nhiều, đám sát thủ đó thật đáng chết, nếu ta mà có thực lực sẽ cho chúng biết tay. Đúng đấy. Lần này chúng ta liên tục thấy nhiều biến hóa bất ngờ chỉ trong một đêm, đây chính là lần đầu mà ta được nhìn thấy long tộc đấy. Cả đám binh lính ngồi nói nhỏ với nhau, đám người Tiểu Vũ thì không quan tâm đến bọn họ, muốn nói sao thì nói, vì có nói bọn họ cũng chả mập thêm được chút nào. Phía bên Tiểu Vũ, mọi người ngồi xung quanh thành một vòng tròn, Trần Vũ và phân thân của mình thì ngồi kế bên sư phụ của mình. Lúc này Tiểu Vũ nhìn sang sư phụ mình hỏi. Sao lần này sư phụ không ở trong đó mà lại ra ngoài này vậy? Ha ha, thời cơ đã đến, nên ta ra ngoài độ thế nhân, đây chính là nợ nhân thế mà ta cần phải trả, về sau duyên tận với trần gian. Tháp lão vẫn như cũ, tay vuốt chòm râu mình cười nhẹ đáp. Trần Vũ nghe vậy thì cười ha hả, nói. Ha ha. Vậy sư phụ độ con cho con mau lên thiên giới đi. Không được, ta đã độ con hơn 2000 kiếp rồi, mà kiếp này ta độ con không nổi, con phải tự mình vươn lên, đến khi con biết được chính mình là ai thì sẽ biết tại sao ta không độ được con. Tháp lão làm sao không muốn độ đệ tử mình, nhưng cũng chỉ đành lắc đầu, vì kiếp này quả thật là lão độ không nổi, phải nói đúng hơn là trời không cho phép. Hắn nghe vậy thì thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì biết con đường này mình phải tự bước đi mới mau trưởng thành được, với lại hắn rất hiếu kỳ với thân thế của mình. Ai? Vậy là Nguyệt Nhi cũng không độ con được sao, mà lần này sư phụ ở ngoài với con luôn hả? Đúng vậy, không ai có thể độ cho con được, đây chính là con đường mà con phải đi bằng đôi chân của mình. Yên tâm đi, ta sẽ ở ngoài với con, tuy ta không giúp được con trực tiếp nhưng mà ta có thể góp ý cho con. Tháp lão cười cười đáp. Ba người nói chuyện với nhau, chỉ có Vu lão, Huyền lão và Long Kình Thiên là không hiểu bọn họ đang nói gì, cái gì mà thiên giới, làm bọn họ quay vòng cả buổi. Lúc này Tiểu Vũ quay đầu nhìn qua Long Kình Thiên hỏi. Ngươi đi cũng lâu thật đấy, nhưng sao ngươi lại không đến Nam Lĩnh Thành mà biết ta ở đây mà tìm? À, bên trong gia tộc có một chút chuyện nên ta không tìm ngươi sớm được, lúc sau ta đến Trần gia ở Nam Lĩnh Thành nhưng không tìm thấy ngươi nên dùng phương thức đặc thù tìm ngươi cho nhanh, nào ngờ có lúc bắt được hành tung của ngươi nhưng một lúc sau thì mất tích như ngươi chưa hề tồn tại trên đời, vậy nên ta quyết định nhắm thẳng một hướng có hành tung của ngươi mà đi. Long Kình Thiên nghe hắn trách cứ như vậy thì chỉ lắc đầu cười nhạt, bình thản giải thích cho hắn nguyên nhân mình đến trễ, nhưng chuyện khế ước làm hắn khó hiểu. Nhưng thật ra nguyên nhân hắn đến đây cũng không phải chỉ có vậy, mà là do hắn cảm nhận được chân mệnh thiên tử gặp nạn nên nhanh chóng chạy lại trợ giúp, đây chính là thiên ý nên hắn không dám kháng cự, nhưng không ngờ lại gặp Trần Vũ ở đây. Còn hắn nghe Long Kình Thiên đã tới Nam Lĩnh Thành thì vui mừng, gã lập tức hỏi thăm tin tức người thân của mình. Vậy lúc ngươi đến đó, ngươi thấy người nhà của ta như thế nào, bọn họ có khỏe không? À, ngươi nói tộc trưởng Trần Hạo gì đó hả, hắn rất khỏe, hắn là gia gia của ngươi phải không? Vừa nghe Long Kình Thiên nói gia gia của mình là Trần Hạo thì hắn liền chau mày, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại nói như thế? Điều này lắm hắn cảm thấy bất an trong lòng nên nhanh chóng hỏi lại. Gia gia của ta không phải Trần Hạo mà là Trần Thiên Hàn, tại sao ngươi lại nói Trần Hạo là tộc trưởng? Ta cũng không rõ, khi đến Nam Lĩnh Thành ta cũng có dò xét một chút thông tin của ngươi nên tình cờ nghe được, mà ta điều tra thông tin về ngươi thì biết ngươi là một tên phế vật bị hôn thê từ hôn đấy, ngươi đúng là số nhỏ nha. Long Kình Thiên nửa đùa nửa thật nói, hắn cũng không ngờ tên này lại đen như thế. Lúc này Trần Vũ không đợi phân thân mình hỏi nữa mà tự mình lên tiếng hỏi. Còn chuyện gì về gia tộc ta nữa không? Nếu gia gia ngươi là Trần Thiên Hàn thì ta nghe nói con trai của lão đã về rồi đấy, nhưng mà bị người ta đánh đến trọng thương, nghe nói rất nặng, nhưng cũng may mắn giữ được tánh mạng. Hắc Long nhìn sang đứa bé một chút sau đó cũng lên tiếng, nhưng lần này trong lời nói đã thận trọng hơn rất nhiều. Cái gì, cha ta bị người khác đánh trọng thương sao? Tiểu Vũ đứng lên bất ngờ lớn tiếng, bàn tay hắn đã siết chặt lại, bây giờ trong lòng hắn như có lửa đốt, giờ hắn đã biết nguyên nhân tại sao lúc trước mình có một cổ đau nhói ở tim rồi. Hắc Long liếc mắt nhìn sang hắn, dò xét hỏi. Nghe ngươi nói như vậy thì ta thấy gia tộc ngươi thật rối ren, ta cũng không rõ lắm nhưng cũng hóng hớt được một ít tin tức, nhưng không phải là tin tức tốt. Ngươi có muốn nghe không? Cứ nói. Ta biết được là Trương gia gì đó đang dòm ngó gia tộc của ngươi, cũng chuẩn bị đem người sang xâm chiếm. Ta còn nghe nói có cường giả của Hắc La Tông tới giúp nữa mà Lưu Vân gì đó cũng không có ra tay giúp đỡ. Lúc ta đi tìm ngươi thì bọn họ cũng đã nhúc nhích rồi. Long Kình Thiên biết tình hình đã nguy cấp nên cũng không giấu giếm nữa mà nói toẹt ra cho hắn chuẩn bị tinh thần. Cái gì không được, ngày mai ta phải trở về mới được, nếu bọn chúng dám làm hại người thân của ta thì ta sẽ cho bọn chúng phải trả giá gấp 10 lần. Tiểu Vũ siết chặt nắm tay kiên quyết nói, hiện tại tình thế đã cấp bách nên hắn cũng không muốn đi qua Yên Triều nữa mà phải thay đổi kế hoạch trở về gia tộc. Nếu mà trở về ngay lúc này thì thời gian sẽ lỡ cỡ hết, nên tốt nhất là hắn sẽ nghỉ ngơi đến sáng rồi mới khởi hành, với lại hắn cũng đang có một ý nghĩ táo bạo trong đầu. Nếu ngươi muốn về thì ngày mai chúng ta khởi hành sớm một chút, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đến đó không phải một ngày là có thể trở về được. Huyền lão nghe vậy thì an ủi hắn một chút. Ai? Xem ra lần này huyết tinh lại nhuộm đầy đất nữa rồi. Tháp lão dự tính được tương lai phía trước nên thở dài trong lòng chứ cũng không nói ra ngoài, vì thiên cơ không phải cách nào cũng tiết lộ được, đây chính là nguyên tắc. Lúc này hắn cũng không có nói gì mà âm thầm tính toán trong đầu, tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra để dự trù kế hoạch. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 236 mượn quân. Hai canh giờ sau trời cũng đã gần sáng, lúc này Vương Khải Hoàng cũng đã tỉnh lại, hắn thấy mình không có chết, mà thương thế cũng đã đỡ hơn rất nhiều thì chậm rãi ngồi dậy. Chàng cảm thấy trong người như thế nào rồi? Hàn Diệp Giao đỡ Vương Khải Hoàng ngồi dậy, khuôn mặt mỉm cười nhìn sang hắn. Quả nhiên là thiên mệnh chưa dứt, ta cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều rồi, xem như không còn gì đáng lo ngại nữa. Lão tiên sinh đó đoán mệnh thật thần kỳ, mà đan dược đó quả thật rất tốt. Cha, người không sao làm Huyên Nhi vui lắm. Vương Chứ Huyên mỉm cười nhìn sang cha của mình, nàng thấy khuôn mặt cha mình đã hồng nhuận hơn rất nhiều chứ không còn trắng bệch như trước. Vương Khải Hoàng quay đầu nhìn sang vị tướng quân của mình, hỏi. Liễu tướng quân, người của chúng ta chết hết bao nhiêu rồi? Bệ hạ, tổng cộng có 389 người đã chết, những người còn lại thì không bị thương gì nhiều, nghỉ ngơi là khỏe hẳn.

hiện tại ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta đã có gần ngàn người rồi. Mà lần trước được đoàn trưởng cung cấp tài chính cho đoàn nên hôm nay phân nhánh của chúng ta đã trải khắp toàn bộ Việt Triều. Tuy phân nhánh không được to lớn rầm rộ nhưng cơ hồ tất cả thành thị tới gần khu vực săn bắn yêu thú đều có trụ sở. Mặt khác, mạng lưới tình báo của chúng ta đã hoàn thiện ở mức cơ bản, tuy vẫn chưa thể so sánh với những đại thế gia, nhưng mà tin tức nắm bắt được cũng coi như là tương đối hiểu rõ rồi. Còn linh dược đoàn mà đoàn trưởng đã yêu cầu lúc trước thì cũng đã được thành lập, vì đoàn trưởng góp nhặt không ít linh dược chân quý. Trần Long tận tình khai báo hết tình hình bên trong mạo hiểm đoàn cho Tiểu Vũ nghe. Hắn đã dùng cả nhiệt huyết của mình để xây dựng mạo hiểm đoàn này, cũng đã làm hết trách nhiệm của mình được sao? Tuy chỉ gần một năm mà ngươi đã có thể để cho ẩn thế mạo hiểm đoàn ta vươn ra khắp nơi, nhưng cơ sở còn nhỏ bé là chuyện không thể tránh khỏi cho những thế lực mới được hình thành. Vấn đề này chỉ cần thời gian là có thể giải quyết ổn thỏa, ngươi làm rất tốt, ta đúng là không nhìn lầm người. Tiểu Vũ gật đầu mỉm cười tuyên dương Trần Long đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển cũng đã rất hài lòng, vì vậy hắn hỏi tiếp. Hiện tại người có thực lực ngưng khí cảnh trở lên trong đoàn có bao nhiêu người? Hiện tại ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta đã có hơn 100 người đạt tới ngưng khí cảnh, trong đó có 15 người sắp đột phá bảo khí cảnh. Ngoài ra còn 20 người đã đạt tới bảo khí cảnh và 2 người đạt tới binh khí cảnh. Nhưng bởi vì một bộ phận người đã ra ngoài làm việc, cho nên hiện tại ngưng khí cảnh trong doanh chỉ có chừng hơn 70 người, bảo khí cảnh hơn 10 người. Trần Long nghĩ một lát đáp. Hiện tại ở trong đoàn có hơn 100 người đạt tới ngưng khí cảnh rồi hả? Tiểu Vũ hơi có chút kinh ngạc, lúc trước hắn rời đi thì nơi đây chỉ chừng 15-16 người đạt tới ngưng khí cảnh, nhưng hiện tại thì sao, với thực lực này thì hắn cũng đã có thể xưng là một đại gia tộc trong một thành nhỏ rồi. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 239 dịch thu đề cử. Huyền lão và Vu lão thì ngạc nhiên vì thế lực mà hắn tạo ra cũng không hề kém một tiểu gia tộc nào, nếu mà hắn cho những người này phục dụng thêm huyết linh đan thì thực lực sẽ bảo chứng như thế nào nữa. Đúng vậy đoàn trưởng, bởi vì thanh danh của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta lan truyền ra ngoài, do mạo hiểm đoàn ta không có giết cướp nên có rất nhiều mạo hiểm giả tới đầu phục, muốn tham gia. Trần Long cười nói. Hôm nay đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn, hắn đã rất trung thành vì đây là cả tâm huyết của hắn. Hiện tại Tiểu Vũ cũng chưa muốn đưa đan dược cho những người này, mà đợi khi đến Nam Lĩnh Thành rồi thì hắn mới tính tới chuyện đó, lần này xem như thử người một chút vậy. Tiểu Vũ mỉm cười, hiện tại hắn đã không thể hài lòng hơn được nữa. Làm rất tốt, rất tốt. Cảm tạ đoàn trưởng đã khen, ta sẽ cố gắng để phát triển ẩn thế mạo hiểm đoàn tiến đến một tầm cao mới. Trần Long không ngần ngại mà nói ra chí hướng của mình, cho thấy hắn là một người có cầu tiến. Chuyện này nếu là một mình hắn thì làm không nổi, nhưng nếu có thêm đoàn trưởng trợ giúp thì không sợ không thành. Được rồi, ngươi đi sắp xếp một chỗ tốt cho mọi người, cũng cho thêm người ra ngoài dò la hành tung. Không lâu nữa sẽ có một đoàn người khá lớn tiến về đây thì thông báo cho ta. Vâng, đoàn trưởng. Trần Long nghe xong lập tức đứng dậy cho người đi dọn những phòng tốt nhất cho bốn người đoàn trưởng tá túc, mà tin tức đoàn trưởng trở về cũng đã được lan truyền khá nhiều trong đoàn, làm một số người tò mò muốn biết người đứng thật sự là ai. Mọi người nghỉ ngơi đến gần trưa ngày hôm sau thì có người đến thông báo là có một đoàn người rất lớn đang tiến về đây, nhưng mà đi bằng yêu thú phi hành phi vân điểu, ngoài ra còn có một con thiên lang. Cuối cùng bọn họ cũng đã tới. Hắn mỉm cười đi ra ngoài nghe đoán mọi người, đoàn người này đi theo tiểu bạch chạy thẳng đến trước cửa sơn cốc của ẩn thế mạo hiểm đoàn, làm một số người tưởng rằng đang có người đến xâm chiếm. Phía trên bầu trời có hơn 10 con phi vân điểu đang lượn qua liên tục, phía trên mỗi một con phi vân điểu có thể chở hơn 20 người, mọi người cho phi vân điểu từ từ bay xuống đậu chật kính sân trước của sơn cốc. Tiểu Vũ nhìn lên Vương Khải Hoàng hỏi. Mọi người cực khổ rồi, nhưng sao mọi người đi bằng yêu thú phi hành vậy? Ha ha, nói ra phải thật là may mắn, chúng ta đến Nam Hoang Thành thuê được những con phi vân điểu này nên phi hành rất nhanh, mà thiên lang của ngươi chạy nhanh cũng không kém, bởi vậy chúng ta mới tới đây nhanh được. Nhưng số lượng phi vân điểu không nhiều nên chúng ta chỉ mới đến đây một lượng nhỏ quân số, một lượng lớn quân đang đi ở phía sau, một lát nữa bọn họ cũng sẽ chạy tới đây. Vương Khải Hoàng nhảy xuống khỏi người Tiểu Bạch, sảng khoái nói, nhìn hắn hiện giờ cũng đã khỏe hơn trước rất nhiều rồi. Hàn Diệp Giao cùng con gái mình từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, bọn họ ngước mắt nhìn doanh trại tại sơn cốc này. Vậy thì quá tốt rồi, nào chúng ta vào trong nghỉ ngơi, một lát nữa sẽ lên đường trở về Nam Lĩnh Thành. Hắn mỉm cười mời mọi người vào trong, nhưng vì số lượng người quá nhiều nên hắn lo sợ sơn cốc này không chứa nổi, đợt người di chuyển lần này làm cho một số mạo hiểm đoàn khác có chút lo lắng vì sợ ẩn thế mạo hiểm đoàn này sẽ tấn công qua họ. Nhưng đám người ẩn thế mạo hiểm đoàn thì không có quan tâm đến những mạo hiểm đoàn kia. Còn phía binh lính, cũng bởi vì phi hành bằng yêu thú nên mọi người không ai cảm thấy mệt mỏi, bọn họ xuống ngồi nói chuyện với nhau một chút liền thân nhau, hắn cũng cho người đi mua thật nhiều đồ ăn mang tới đây phục vụ cho nhóm binh lính của Vương Khải Hoàng. Còn Tiểu Bạch thì thoải mái đi xung quanh kiếm thức ăn, ban đầu mọi người tại mạo hiểm đoàn cũng có chút sợ nó, nhưng về sau thấy nó cũng không làm gì mọi người nên cũng bớt sợ hơn rất nhiều. Gã cùng Vương Khải Hoàng với Trần Long vào trong bàn bạc một số chuyện, hắn mới biết được vì mang theo Tiểu Bạch nên lúc vào thành có chút khó khăn, nhưng lúc sau cũng được giải quyết hết. Chưa đầy một canh giờ sau thì nhóm binh đi phía sau cũng đã chạy tới, bọn họ nhanh chóng được chiêu đãi tận tình, khi ăn xong mọi người cũng tranh thủ thời gian cho ngựa nghỉ ngơi, còn mình thì cũng nhắm mắt một chút để dưỡng sức. Một canh giờ sau, ngươi đi tập hợp mọi người thoáng một phát, chúng ta chuẩn bị rời đi khỏi nơi này tiến đến Nam Lĩnh Thành một chuyến. Tiểu Vũ nhìn sang Trần Long, hắn xem như đã nuôi binh ngàn ngày, hiện tại cũng là lúc phát huy công dụng. Vâng, đoàn trưởng. Trần Long nghe xong, lập tức có chút phấn chấn đứng dậy đi làm việc. Nếu như đoàn trưởng đã nói thì hắn không chút nghi ngờ mà đi làm. Trương gia, nếu như các ngươi dám làm sằng bậy thì đừng trách ta ác độc. Nhìn Trần Long đi ra ngoài, Tiểu Vũ chậm rãi uống hết chén trà, sắc mặt cũng trở nên lạnh dần. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Trần Long đi đến lần nữa. Bẩm báo đoàn trưởng, thành viên trong đoàn đã bắt đầu tập hợp. Trần Long thăm hỏi nói ra. Mặt khác Dịch trưởng lão ở bên ngoài, nói muốn gặp đoàn trưởng. Dịch Thu. Tiểu Vũ ngẩng đầu lên hỏi, nhớ tới đại hán tục tằng mà mình mời chào về kia. Đúng vậy, phàm là võ giả binh khí cảnh thông qua khảo hạch tiến vào ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta đều có thể trở thành trưởng lão. Lần trước là nhờ Dịch trưởng lão mới làm những kẻ khác không dám xâm lấn với chúng ta. Trần Long đáp. Để cho hắn vào đi. Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, binh khí cảnh ở trong một số gia tộc nhỏ đã có thể trở thành trưởng lão, cho nên ở bên trong mạo hiểm đoàn có chức vị trưởng lão cũng coi như bình thường. Đương nhiên, ở bên trong một số gia tộc nhỏ, phần lớn võ giả binh khí cảnh đều tự mình tu luyện để đột phá, mà ở mạo hiểm đoàn đều là thông qua phục dụng đan dược đột phá, cho thấy thế lực của hắn đã hơn xa một chút so với gia tộc nhỏ. Trần Long đáp ứng, sau đó lại đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Dịch Thu cùng hai trung niên nhân lạ lẫm khác đi đến. Đoàn trưởng, đã lâu không gặp. Lần này Dịch Thu trông thấy Tiểu Vũ, ngược lại cung kính thi lễ một cái. Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, nhìn Trần Long, nói. Trần Long, ngươi đi ra ngoài trước bảo các huynh để chờ một chút. Đợi Trần Long đi ra ngoài, hắn mới nhìn Dịch Thu tiếp tục nói. Dịch Thu ở ẩn thế mạo hiểm đoàn coi như không tệ chứ. Rất tốt. Dịch Thu lời ít mà ý nhiều nói, sau đó giới thiệu hai vị trung niên nhân bên cạnh nói ra. Kỳ thật lần này Dịch Mỗ tới gặp đoàn trưởng, chủ yếu là muốn giới thiệu hai vị lão hữu này thoáng một phát. Hai người các ngươi là huynh đệ. Lúc này ánh mắt của Tiểu Vũ mới đảo qua trên người hai trung niên, phát hiện khuôn mặt hai người này có chút tương tự, mà đối với Dịch Thu có thể tiến cử hai bảo khí cảnh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn đúng là thiếu một ít cường giả. Không sai, tại Hạ Nhạc Thành là võ giả bảo khí cảnh đỉnh phong. Nhân vật trung niên bận áo vải xanh kia chắp tay nói ra, sau đó hắn chỉ trung niên có chút cao gầy bên cạnh giới thiệu nói. Vị này chính là huynh trưởng của ta Nhạc Bưu, cũng là võ giả bảo khí cảnh đỉnh phong. Nhạc Bưu kia vào lúc đó cũng hướng Tiểu Vũ chắp tay, trên trán người này khá nhiều nếp nhăn, lộ ra tuổi đã lớn tựa hồ giống như Dịch Thu, đều là loại người ăn nói có ý tứ. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 240 đồng loạt rời đi. Ta nghĩ hai vị ở trong ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng đã được một thời gian ngắn, đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng có những hiểu biết nhất định, chỉ cần hai vị chịu xuất lực ao hiểm đoàn, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hai vị. Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, sau đó nhìn Nhạc Thị Huyên để nói ra. Kỳ thật huynh đệ chúng ta cũng không phải nói muốn trực tiếp gia nhập quý mạo hiểm đoàn, chỉ là nghe Dịch Thu nói các hạ có thể lấy ra binh nguyên đan, có thể cho võ giả bảo khí cảnh phá bỏ xiềng xích đột phá binh khí cảnh, cho nên chúng ta muốn đến cùng các hạ làm một giao dịch. Lúc này Nhạc Thành lại nói ra. Giao dịch. Tiểu Vũ nghe vậy thì cười nhẹ, xem ra Dịch Thu này lại muốn lôi kéo thêm người cho mình rồi. Hắn tin rằng những người này gia nhập một thời gian, khi nhận được nhiều lợi ích thì khó mà muốn rời khỏi ẩn thế mạo hiểm đoàn. Chỉ cần các hạ có thể cung cấp cho hai chúng ta mỗi người một khỏa binh nguyên đan, vậy thì huynh đệ chúng ta sẽ ở lại ẩn thế mạo hiểm đoàn trong 3 năm, nghe theo phân công của các hạ. Nhạc Thành tiếp tục nói, bọn họ thích tự do tự tại, không thích bị người khác ràng buộc. Mà lần này cần đột phá nên mới đi cầu đan, đây cũng chính là thời gian dài nhất mà bọn hắn có thể bỏ ra. Ha ha, vậy thì hoan nghênh hai người gia nhập vào mạo hiểm đoàn của ta. Tiểu Vũ mỉm cười, hắn thì không thích ép buộc một ai cả mà cứ để thời gian chứng minh, chỉ cần mình đối đãi tốt với họ thì họ sẽ kính trọng, làm việc cho mình bằng tấm lòng thôi. Hắn không keo kiệt mà lập tức lấy ra 2 bình binh nguyên đan để lên bàn, nhìn Nhạc Bưu trầm giọng nói. Đan dược trong bình này chính là binh nguyên đan, nó sẽ giúp các ngươi đột phá đến binh khí cảnh như các ngươi mong muốn. Nhưng nên nhớ, trong thời gian ở trong mạo hiểm đoàn thì không được phản bội chúng ta, nếu không sẽ bị khai trừ, vĩnh viễn không được gia nhập. Nhưng nếu như các ngươi biểu hiện tốt thì ta sẽ giúp các ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thấy bình chứa binh nguyên đan trên bàn, hai người bọn họ vô cùng kích động, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đối với người tập võ mà nói, không có gì hấp dẫn hơn tăng cảnh giới lên. Mà còn nghe nói sẽ giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới cao hơn, bọn họ nửa ngờ nửa tin nhưng cũng không có nói ra. Chúng ta xin ra mắt đoàn trưởng. Hai người đồng loạt lên tiếng, làm hắn cười ha hả, liền đẩy 2 bình đan dược đưa cho họ. Khi nhận được đan dược, hai người không khỏi vui mừng, cầm lấy đan dược chân quý của mình cất thật kỹ, đợi khi mấu chốt đột phá thì sẽ sử dụng. Trần Long, mang ta đến nơi mọi người đang tập hợp. Thấy đã đàm tốt, Tiểu Vũ đứng dậy nhìn Trần Long nói. Khi hắn đi đến chỗ đoàn viên tập hợp thì đã có 70-80 người đứng vững ở trên đất trống, trong bọn họ có rất nhiều người chưa từng thấy qua gã, cho nên lúc này đều tò mò đánh giá đoàn trưởng của bọn hắn. Cũng bởi vì phần lớn người trong đoàn đã ra ngoài làm việc nên trong doanh trại cũng chẳng còn bao nhiêu người, nhưng đối với hắn như vậy cũng đủ rồi. Ánh mắt của Tiểu Vũ nhìn thoáng qua một đám đoàn viên, đối với thực lực đám đoàn viên cũng tương đối hài lòng. Tiểu Vũ xoay người, đi về phía trước 2 bước, đi tới trước một đám thành viên nòng cốt của ẩn thế mạo hiểm đoàn, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua trên mặt từng đoàn viên, tựa hồ là muốn nhớ kỹ tất cả mọi người. Thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe lệnh, nay gia tộc ta sắp gặp hoạn nạn nên ta dùng thân phận đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn mệnh lệnh cho toàn bộ đoàn viên chuẩn bị rời khỏi U Minh Trấn tiến đến Nam Lĩnh Thành. Nếu người nào không muốn đi thì có thể tự mình rời khỏi đoàn, ta sẽ không cưỡng ép. Sau đó hai mắt Tiểu Vũ ngưng tụ, trầm giọng hạ lệnh. Đang khi nói chuyện, hắn tản ra một loại uy nghiêm chưa từng có từ trước đến nay, làm cho mọi người cũng phải kính phục. Mọi người nhìn nhau một chút nhưng không có ai rời khỏi hàng ngũ cả. Thấy mọi người như vậy, hắn âm thầm gật đầu. Lần này hắn muốn đánh một đòn phủ đầu Trương gia cùng Hắc La Tông kia. Được, nếu tất cả đã quyết định xong thì mọi người có 2 khắc thời gian để chuẩn bị mọi thứ, sau đó chúng ta sẽ khởi hành. Hắn nhìn sang tất cả mọi người, lần nữa dõng dạc lên tiếng. Chúng ta không để người nào ở lại đây canh giữ sao đoàn trưởng? Lúc này Trần Long mới chợt lên tiếng. Vì nếu như không có người ở đây trấn giữ thì nhất định sẽ bị mạo hiểm đoàn khác chiếm đóng. Không cần, nếu như có người đến chiếm chỗ của chúng ta, thì ta không ngại mà tặng cho hắn luôn. Hiện tại nơi này đã không còn hữu dụng nữa, chúng ta sẽ tiến ra bên ngoài hoạt động. Hắn thì không quan tâm đến chuyện này, lần này hắn cũng dự định rời địa điểm đầu não ra khỏi U Minh Trấn đi đến Nam Lĩnh Thành để phát triển, nên chuyện di rời cứ điểm trước sau cũng phải đi thôi. Mọi việc xin nghe theo đoàn trưởng. Trần Long nghe vậy thì cũng không phản đối, dù sao thì ra ngoài việc phát triển sẽ tốt hơn một chút, với lại đâu phải bọn họ không tới đây nữa đâu. Sau khi đã chuẩn bị xong, mọi người liền tập hợp ở ngoài sân đất trống. Lần này có người của Vương Khải Hoàng gia nhập nên số lượng vô cùng lớn, hiện tại đã có hơn 1.800 người. Mọi người bắt đầu hướng về phía Nam Lĩnh Thành mà đi, một số thì cưới phi vân điểu, số khác thì cưới ngựa, còn hắn cùng các lão thì phi hành cho lẻ. Với lại lúc trước hắn đi bộ từ nhà đến đây thì mất 2 ngày, nhưng lần này phi hành thì thời gian sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều. Dù sao thì 2 nơi này cách nhau cũng không xa lắm. Lúc mọi người rời khỏi U Minh Trấn, đoàn người kéo dài hơn 100 mét, giống như hành quân làm ai cũng phải ngước mắt nhìn. Ngươi thấy ẩn thế mạo hiểm đoàn này định đi đâu mà dẫn người đông như thế này? Sao ngươi lại hỏi ta, làm sao ta biết được, nhưng nhìn quy mô này thật lớn à nha, đây là lần thứ 2 ta thấy có đoàn người lớn như vậy đấy. Ngươi nhìn kìa, trong đoàn có người biết phi hành, mà còn có yêu thú, chứng tỏ những người này không phải bình thường. Mọi người nhìn đoàn người rời đi mà không khỏi trầm trồ bàn tán với nhau, có người thì kinh hỉ vì ít đi một người cạnh tranh với mình, nhưng cũng có người hơi buồn vì sợ về sau sẽ không còn tin tức mà mạo hiểm đoàn này bán. Trả lời đọc giả rất nhiều bạn hỏi cùng một câu hỏi, nên hôm nay ta sẽ lấy câu hỏi điển hình của bạn Vũ Thần là tại sao Trần Vũ không tự mình đem theo Hắc Long cùng nhị lão đi đến gia tộc giải quyết cho nhanh. Câu trả lời vì hắn chỉ biết là cường giả Hắc La Tông chứ không biết Hắc La Tông mạnh như thế nào, thực lực ra sao, số người tham gia như thế nào, nên hắn mới góp hết nhiều người lại thành một thế lực mạnh cho chắc ăn. Với lại hắn cùng với 3 người kia không phải là người mạnh nhất thiên hạ, nếu không chuẩn bị chu toàn đến lúc đó lại than thân trách phận. Mặt khác, trong lúc 2 nhà tử chiến với nhau thì có rất nhiều người chết, nếu chỉ có hắn với 3 người kia thì liệu có cứu hết được những tộc nhân của mình không, tính toán là phải tính cho kỹ. Mở ngoặc tròn đừng hỏi là tại sao Tháp Lão và Thiên Lung không ra tay nha, tiên phàm có quy định. Nếu họ phá vỡ quy tắc đó thì thế giới sẽ rối loạn cỡ nào, vậy thì phàm nhân sống bằng niềm tin mất Tháp Lão xuống chỉ để độ thế nhân chứ không phải chém giết, đóng ngoặc tròn. Chú ý, đây không phải là lời của dịch giả thân.